Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, xen vào việc của người khác. Bạch Vận lấy lại tinh thần, đứng dậy đi bồn trên kệ rửa mặt, cầm lấy cây lược gỗ đơn giản chải chải mái tóc, đem đầu tóc ghim lên, mang tốt màu đen mạng che mặt. Hắn đẩy cửa ra đi ra, hướng về phía Vũ Hân khẽ gật đầu nói. Vũ Hân tỷ, ta thu thập xong, không tệ, ngươi bộ quần áo này rất thích hợp ngươi khí chất, ngươi vốn là không mập, vì cái gì trước kia luôn luôn muốn mặc chút to béo quần áo. Chờ lần này đi phiên chợ, ta giúp ngươi chọn lựa mấy bộ y phục. Vũ Hân trên dưới quan sát một chút mặc chỉnh tề quần áo. Màu đen áo bó, tử sắc lụa mỏng hiện ra một tia bạch, cũng làm nổi bật lên Bạch Vận có chút băng lãnh khí chất. A, đa tạ Vũ Hân tỷ. Bạch Vận chỗ đó suy nghĩ nhiều như vậy, hắn đang nghĩ, hắn kia một thân áo bào màu đen tại đột phá luyện khí cảnh viên mãn lúc bị tạc thành mảnh vụn. Ngẫm lại đều đau lòng, lần này vẫn là chuẩn bị nhiều mua mấy món đâu. Ta vô địch tiểu la lị tiểu phỉ phỉ đến vậy, không có chờ quá lâu đi. Vũ phỉ một thân màu lam bó sát người dài phục mừng khấp khởi đi tới Bạch Vận cùng Vũ Hân bên người. Hướng về phía hai người bọn họ phun ra mượt mà đầu lưỡi. Cười nói, chúng ta xuất phát, tổng vụ các bên kia già ta cũng thay các ngươi mời. Đây là ngọc bài, chúng ta cưỡi ngựa đi, sau đó chúng ta thi chạy. Bạch Vận ba người cùng nhau cưỡi ngựa rời đi Nam Thiên Học Viện. Nam thần trong viện Lâm Đông lại là nhàn nhã ngồi ở diễn võ trường. Bên người tổng là theo chân một số người. Trong đó có quan Sử Long đã từng tiểu đệ tiền đi. Bây giờ quan Sử Long không tại, cũng liền theo Lâm Đông, Đồng Thiếu, Bạch Vận cùng Vũ gia kia hai đại tiểu thư mỗi ngày dính nhau cùng một chỗ. Chúng ta lúc nào mới có cơ hội vì Long ca báo thù rửa hận. Tiền đi nhìn xem Lâm Đông tâm tình không tệ, tiện thể đề vài câu, quan Sử Long khi còn sống đãi hắn không tệ. Hắn tự nhiên cũng sẽ không vong ân phụ nghĩa, hắn mặc dù không cách nào vì quan Sử Long báo thù, nhưng hắn có thể mượn nhờ Lâm gia thế lực, hắn không ngốc, hắn dương già tức giận nói, cái này Nam Thần Viện tất cả mọi người biết Long ca là Đông Thiếu Thứ. Nhất tiểu đệ, động Long ca, đó chính là trực tiếp tại ngài trên mặt đánh mặt đâu. Nói thì nói thế không sai. Nhưng quan thông chấp giáo đều không thể thay Tiểu Long báo thù. Ta một cái luyện khí cảnh 9 tầng, có thể đấu qua được ai? Lâm Đông là cái này Nam Thần Viện duy nhất biết quan thông không chết người. Hắn mặc dù tùy tiện, đối cái gì đều chẳng hề để ý, nhưng có một số việc vẫn là không thể cái gì đều cùng người nói. Hắn khoát tay áo nói, chúng ta là không thể nào cùng Ninh chấp giáo là địch. Nhưng là Bạch Vận một cái chỉ là luyện khí cảnh 5 tầng thực lực. Ta vì Tiểu Long báo thù cũng là nên, mà lại, ta có ta Lâm gia che chở, coi như học viện biết, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiền làm được lời nói này nói không thể bảo là không hung ác. Lợi dụng Lâm Đông, còn đạt đến mục đích của mình, đáng thương Lâm Đông, cũng chỉ có thể dựa vào nói có chút lớn lời nói để duy trì địa vị của mình. Mà lại Lâm Đông đi vào Nam Thiên Học Viện đã nhanh 2 năm. Lấy hắn tư chất như vậy chỉ thuộc về trung đẳng, không tính là quá cao. Hắn duy nhất có thể lấy tự hào liền là thân phận của hắn. Điền Phong thành Lâm gia dòng chính trưởng tôn, cũng là tương lai Lâm gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Nhưng hắn Lâm Đông cũng có tâm sự, Lâm gia không có khả năng chỉ có hắn một cái hậu bối. Phía sau hắn còn có 5 cái đệ đệ, trong đó Dương Tây là hắn thân đệ đệ, nhưng lập tức thoáng qua một cái năm liền là hắn nhị thúc nhà Dương Nam Lễ thành nhân. Dương Nam thiên phú tu luyện muốn tốt hơn hắn nhiều lắm. Hắn tự nhiên sợ hãi Dương Nam đoạt hắn danh tiếng, thậm chí là hắn tương lai vị trí gia chủ. Lâm Đông bây giờ dùng gần thời gian 2 năm mới tu luyện đến luyện khí cảnh 9 tầng. Khoảng cách 10 tầng viên mãn cũng còn có một tia khoảng cách. Hắn hiện tại có chút nóng này. Năm sau Dương Nam cũng tới đến Nam Thần Viện học tập. Hắn nhất định phải tại năm trước thi đấu bên trên một tỏa hào quang. mới có thể tiến vào Nam Vũ Viện. Bạch Vận, Vũ Hân cùng Vũ Phỉ ba người hiển nhiên không có khẩn trương như vậy tâm thái. Ngược lại rất buông lỏng đi tới Điền Phong Thành phiên chợ bên trong đi dạo phiên chợ. Đây cũng là Bạch Vận từ khi rời nhà đến nay lần thứ nhất nhẹ nhàng như vậy đi dạo phiên chợ. Chúng ta sáng sớm đều không có ăn cái gì. Đi trước Trương lão đầu nơi đó ăn trứng bánh thế nào? Mà lại chỗ của hắn canh thế nhưng là có mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả đâu. Vũ Phỉ dẫn đầu nhấc tay nói. Hắn cũng khó được như thế thư giãn một tí. Tự nhiên không muốn đem thường xuyên ăn đồ vật bỏ qua. Dạng này là có lỗi với một cái ăn hàng bản chất. Tiểu Phỉ nói là sự thật. Không riêng mỹ dung dưỡng nhan. Còn có thể đầy đặn kia cái gì đâu. Vậy chúng ta trước hết đi ăn trứng bánh. Ăn canh, nhét đầy cái bao tử mới có thể có khí lực dạo phố. Vũ Hân nói hại thẹn thùng xấu hổ. Kìa Bạch Bạch Tịnh Tịnh khuôn mặt nhỏ xoát lập tức liền đỏ cùng cái quả táo nhỏ giống như. Bạch Vận nhẹ gật đầu, có chút hướng bộ ngực của mình nhìn lại, nhìn thấy quả nhiên không có Vũ Hân cùng Vũ Phỉ phát dục tốt. Lông mày không khỏi nhăn lại, thầm nghĩ, điều này rất trọng yếu a. Hẳn không phải là rất trọng yếu. Hắn vui vẻ nói, đã Vũ Hân tỷ cùng Tiểu Phỉ đều muốn đi. Vậy hôm nay ta mời khách, ăn vào không rời nổi bước chân mà. Ba người hấp tấp đi tới Trương Ký Đản Bính nơi này. Cũng không có nhìn thấy bình thường như vậy sinh ý tốt. Chỉ gặp Trương Ký Đản Bính trước mặt vây không ít người. Trương lão đầu bị một đám người ngồi quanh trên mặt đất. Hiển nhiên thụ chút tổn thương. Vũ Phỉ rất bá khí đi tới Trương lão đầu trước mặt vấn đạo Trương gia gia. Ngài đây là gặp được chuyện gì? Ngươi cùng ta nói, ta làm cho ngươi chủ. Vũ Phỉ đến Trương Ký Đản Bính so Vũ Hân cùng Bạch Vận đều muốn sớm nhiều lắm. Chỉ bất quá Trương lão đầu không biết Vũ Phỉ thân phận. Hai người đều rất quen thuộc. Trương lão đầu thấy là Vũ Phỉ. Miễn cưỡng cười vui nói, là Tiểu Phỉ cô nương. Các ngươi đi thôi. Cái này không liên quan chuyện của các ngươi. Ta Trương lão đầu là không có ý định làm. Cái này mẹ nó quá khi dễ người. Đây là ai dám can đảm xen vào việc của người khác. Có phải hay không không muốn sống nữa. Một người mặc quần áo màu vàng óng nam tử gặp đột nhiên có người xông tới xen vào việc của người khác, đưa tay phải bắt Vũ Phỉ cổ áo. Còn không đợi nam tử kia bắt lấy Vũ Phỉ cổ áo. Liền bị người vội vàng không kịp chuẩn bị hạ cho đá qua một bên. Động thủ người chính là Vũ Hân. Bạch Vận cũng liền bận bịu đứng ở Vũ Hân cùng Vũ Phỉ bên người. Vũ Phỉ tính cách vốn nhiều biến. Mặt tốt thường thường đều là lưu cho hắn người bên cạnh nhìn. Không mặt tốt, đó chính là cùng nàng Vũ Phỉ là địch. Vũ Phỉ gặp Trương lão đầu toàn thân trên dưới có không ít vết thương. Cái này khiến Vũ Phỉ rất là phẫn nộ. Hắn vẫn là phải hỏi rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra Trương gia gia. Ngươi liền nói cho ta sẽ vì ngài làm chủ. Trương lão đầu cũng rất là bất đắc dĩ. Không muốn liên lụy Vũ Phỉ các nàng. Gặp Vũ Phỉ nói kiên quyết như vậy. Đành phải chậm rãi nói, những người này vô duyên vô cớ liền cùng chúng ta cửa hàng nói cái gì muốn. Tăng giá, để nhiều giao tiền, ta hỏi một câu vì cái gì tăng giá. Bọn hắn liền đánh ta. Tiếp tục như vậy, ta Trương lão đầu còn thế nào làm? Vũ Phỉ nghe xong Trương lời của lão đầu về sau, đột nhiên đứng lên nhìn về phía đám người kia, chỉ gặp động thủ đám người kia bên hông đều có một cái màu đồng lệnh bài. Trên đó viết một cái to lớn chữ, Lâm. Vũ Phỉ nhìn về phía vừa mới bị Vũ Hân đá một cước cái kia dẫn đầu nam tử. Hắn cũng là nhận biết. Hắn đi đến nam tử trước mặt cười lạnh nói, ngươi hảo hảo trợn to con mắt của ngươi. Nhìn xem cô nãi nãi là ai? Vũ đại tiểu thư, nam tử kia thấy được Vũ Phỉ ngay mặt về sau, cũng là có chút mộng so. Cái này Vũ Phỉ không phải hẳn là tại Nam Thiên Học Viện a? Tại sao lại ở chỗ này? Hết chương.